cả giới giải trí đều mong tôi im miệng. Chương 26, 26, hơn nửa đêm còn đi làm phiền nhà dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ thầy Dư mới gia nhập đoàn phim không được bao lâu. Tiểu Lâm nghỉ phép cũng đã trở lại. Có cậu ta nên Mạnh Thiểu Du cũng nhàn rỗi hơn nhiều. Tuy không biết thân phận của Mạnh Thiểu Du, thế nhưng Tiểu Lâm cũng cả nghĩ hệt như Trương An Sinh. Cậu ta coi Mạnh Thiểu Du như hậu bối mà chăm sóc. Thường hay chỉ bảo hai ba câu. Mạnh Thiểu Du lắng nghe rất nghiêm túc nên Tiểu Lâm càng thích cậu hơn. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ nói chuyện phiếm với nhau khi thầy Dư quay phim. Tiểu Lâm bảo, hai ngày nữa sẽ đi quay ngoài trời. Cậu chưa trải nghiệm lần nào đúng không? Đạo diễn của bộ phim này rất thích quay phim ngoài trời. Vì vậy mà ekip di chuyển vòng quanh thế giới luôn. Không tới vài ngày nữa thì bọn họ sẽ đi đến một thôn gần đó. Em chưa? Có khác gì với việc quay phim ở đây không ạ? Thôn mà bọn họ muốn đi cách Nam Thành không quá xa. Nếu không gấp thì còn có thể quay về Nam Thành làm nồi lẩu. Bởi vậy nên Mạnh Thiểu Du cũng không có nhiều phản ứng lắm. Tiểu Lâm đáp, vẫn khác chứ, ngoài trời thì sinh động hơn. Lên hình cũng mướt mắt hơn nhiều. Có điều mấy cái này chỉ có khán giả mới thấy được thôi. Còn đối với chúng ta thì chỉ có khổ. Tiểu Lâm chia sẻ chút kinh nghiệm của mình. Cậu ta đã chạy theo thầy Dư đến nhiều đoàn phim rồi. Kinh nghiệm quay ngoài trời cũng rất nhiều. Cậu ta nói đôi khi đoàn phim còn chạy đến rừng núi sâu thẳm rồi dựng lều ở vài ngày. Chỉ để quay được một cảnh mặt trời mọc, đám muỗi hoang ở ngọn núi đó hút máu các diễn viên thành xác khô luôn. Tiểu Lâm nhớ lại mà vẫn hơi cảm thán. Khán giả chỉ thấy dáng vẻ gọn gàng, đẹp đẽ, lấp lánh của diễn viên trong màn ảnh. Chứ đâu biết lúc quay phim bọn họ đã chật vật biết bao nhiêu. Không phải lần nào quay ngoài trời cũng nhẹ nhàng như lần này. Tiểu Lâm nói như vậy là để mách cho Mạnh Thiểu Du chuẩn bị thêm vài thứ. Đợi đến khi xuất phát, trong tay cậu lại toàn là bao lớn bao nhỏ. Cố gắng để không có bất cứ sơ hở nào. Trên đường đến thôn toàn là Tiểu Lâm lái xe. Nói ra thì thật xấu hổ. Thế nhưng suốt 4 năm đại học Mạnh Thiểu Du vẫn chưa thi lấy bằng. Lúc trước khi tham gia lễ công chiếu lần đầu tiên với thầy Dư cũng là Trương An Sinh lái xe. Mạnh Thiểu Du ngẫm nghĩ về mấy chiếc xe trong ga ra của ảnh đế Dư. Nghĩ bụng không thì hôm nào đó cậu đi thi lấy bằng. Tuy thôn cách Nam Thành không xa nhưng cũng phải lái xe 2 tiếng đồng hồ. Và lại gần đây việc quay phim cũng mệt mỏi. Nên trên xe không ai nói chuyện. Mạnh Thiểu Du nhìn thầy Dư đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu tiện tay vặn điều hòa lên rồi ngồi một bên lướt di động. Vì lúc trước có người giả mạo Mạnh Thiểu Du, nên cậu hiếm khi đăng tận mấy bài Weibo liên tục. Lúc bấy giờ khi đăng nhập lần nữa thì thấy có phản hồi lại. Lúc cậu đăng Weibo thì cái tên giả mạo cậu không còn động tĩnh gì nữa. Khi đăng nhập lại cũng chỉ có mấy bình luận của cư dân mạng bên dưới Weibo của cậu. GT, đại sư cứng ghê. Quả nhiên bên kia là một tên lừa đảo. Đã biến thành tài khoản marketing rồi kìa. GT, tin tức bên lề đây. Tài khoản marketing kia đã bị tóm vì lừa tiền rồi. GT, một tên lừa đảo mà dám tự xưng mình là đại sư. Còn lừa không ít tiền. Sau khi đại sư đăng Weibo lên thì hắn bị cảnh sát bế đi luôn. GT, hóa ra đại sư trên Weibo lại khủng bố như vậy. Mạnh Thiểu Du xem qua mấy bình luận trả lời, thấy tên lừa đảo kia bị tóm đi thì cậu cũng không cảm thấy bất ngờ. Bởi vì người báo cáo chính là cậu, khi Mạnh Thiểu Du thấy cái tên lừa đảo kia dùng tên mình để lừa bịp thì giận sôi máu. Cậu bấm đốt ngón tay tìm ra vị trí của đối phương rồi cứ thế báo cảnh sát luôn. Vốn là cậu lấy tội danh giả mạo người khác để báo cáo. Nào ngờ tên này còn lừa tiền nữa. Hứ. Bị tóm là đáng lắm. Cậu xem trong chốc lát. Sau đó chợt nghe Tiểu Lâm nói. Đến nơi rồi. Xuống xe thôi. Mạnh Thiểu Du bèn tắt di động rồi xuống xe. Thôn này cách Nam Thành không xa. Thế nhưng sau khi xuống xe thì Mạnh Thiểu Du ngừng một chút rồi nói. Là thôn này sao ạ? Ngôi làng trước mắt vẫn trải đường đất vàng. Nhà cửa đều là loại nhà gỗ thường thấy ở nông thôn. Tòa nhà trang hoàng nhất trong thôn là hai căn tiểu lâu có tường đỏ. Không thể nào nhìn ra được đây là một ngôi làng nằm gần đô thị loại một. Thấy cậu kinh ngạc, Tiểu Lâm trưng ra biểu cảm. Thế nên cậu biết tại sao tôi nói là quay ngoài trời mệt mỏi chưa? Cũng giải thích cho cậu. Đây là thôn mà đạo diễn đã chọn đó. Phù hợp với thiết lập của kịch bản. Ngôi làng nhỏ trong kịch bản có phong cách khá cổ xưa. Lúc ấy trong hai ngôi làng thì đạo diễn chọn thôn này mà không chút nghĩ ngợi. Đường cái xi, măng ở thôn sát vách thoải mái thật đấy. Thế nhưng lại không phù hợp với yêu cầu. Tuy thôn nhỏ này không quá phồn vinh nhưng lại có không ít người dân. Lúc ê, kíp đến còn có nhiều người dân trong thôn đến hóng hớt. Mấy diễn viên bị vây quanh còn phải ký tên nữa. Người tiếp đón bọn họ chính là thôn trưởng. Nơi này không có khách sạn nên đoàn phim chỉ có thể ở trong nhà dân. Thôn trưởng bèn kêu chủ của tòa nhà hai tầng trong thôn đến để giới thiệu. Song đoàn phim lại có nhiều người nên hai người phải ở cùng một phòng. Mạnh Thiểu Du và thầy Dư được chia đến cùng một phòng. Còn Tiểu Lâm thì phải ngủ cách vách với anh quay phim. Việc này không thành vấn đề. Suy cho cùng thì trước giờ Mạnh Thiểu Du vẫn luôn ở cùng với thầy Dư. Chỉ có điều bây giờ phòng hơi nhỏ mà thôi. Mạnh Thiểu Du còn chu đáo lót giường đâu ra đó. Tối ngủ cậu còn tự giác nằm ở bên ngoài. Nói một cách cam đoan. Thầy Dư, anh cứ yên tâm. Lúc tôi ngủ không có cử động gì nhiều đâu. Sẽ không quấy rầy đến anh. Dư Giang Hòa nhìn cậu một cái rồi ừ một tiếng nặng nề. Nhưng quá nửa đêm, Dư Giang Hòa vẫn tỉnh giấc. Cũng không phải vì Mạnh Thiểu Du ngủ không đàng hoàng. Mà là do anh bị một trận khua chiêng gõ trống đánh thức. Sau khi nghe trong chốc lát thì Dư Giang Hòa tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng kèn loáng thoáng. Kèm theo tiếng chiêng trống ầm ĩ. Nghe không giống như nhạc buồn mà giống nhạc hỉ hơn. Cơ mà vào nửa đêm thì việc này đúng là làm phiền đến người dân. Dư Giang Hòa trở mình một cái. Anh nghe thấy Mạnh Thiểu Du đang ngủ thì mơ mơ màng màng nói. Nửa đêm rồi mà, ai đón dâu vậy? Đúng vậy, âm thanh mà bọn họ nghe thấy chính là tiếng nhạc đón dâu. Một lát sau, tiếng nhạc còn chưa dứt thì đã nghe thấy có người ở cách vách bắt đầu mắng. Hơn nửa đêm rồi thổi cái gì mà thổi? Định làm phiền người dân à, tôi kêu bảo vệ tới rồi đó. Tiếng tấu nhạc bị tiếng gầm này dọa sợ đến mức phải tạm dừng. Sau đó thì không nổi lên nữa. Chuyện xuyên nhanh, Mạnh Thiểu Du cũng say người. Chìm sâu vào giấc ngủ hơn. Tư thế nghiêng người của Dư Giang Hòa lại vừa khéo đối mặt với cậu. Mạnh Thiểu Du ngủ rất yên tĩnh trước mặt anh. Dưới ánh trăng mờ, cả tiếng hít thở đều đều cũng dần trở nên rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều gấp gáp quay phim. Cả ê, kíp bận rộn đến tận trưa mới lấy lại hơi. Trong lúc ăn cơm trưa, anh quay phim cũng ăn cơm cùng bọn họ. Anh ta nói, không biết tối hôm qua đứa khùng nào ca hát thổi kèn ngoài cửa sổ. Hôm nay còn phải bận bịu nữa. Tôi ngủ chẳng ngon giấc gì cả. Anh ta vừa nói như vậy. Mạnh Thiểu Du cũng nhớ lại tiếng tấu nhạc mình đã nghe thấy tối hôm qua. Anh quay phim vừa nói vậy. Những người khác ăn cơm cùng cũng nói. Tôi cũng nghe thấy nè. Nhưng mà mệt quá nên không thèm phản ứng lại luôn. Không biết là ai nữa. Hơn nửa đêm rồi còn nghe nhạc. Người trong thôn kệ luôn hả? Đã vậy cái thứ nhạc kia cũng quái quái nữa. Hình như là nhạc hỉ nhỉ. Tiểu Lâm nghe vậy thì phun ra một câu. Hơn nửa đêm mà còn ai cưới xin chứ? Bọn họ vừa nói vậy thì anh quay phim nọ đã vỗ đùi nói. Chắc không phải hôm qua có người kết hôn âm dương đâu nhỉ? Kết hôn âm dương cũng được gọi là minh hôn. Có một số khu vực thì gọi là nhập thi cốt. Nếu trong nhà có con cái qua đời ngoài ý muốn. Đã thế khi còn sống chưa lập gia đình. Trưởng bối trong nhà sẽ tìm người nào đó kết hôn âm dương để con mình không cô đơn sau khi chết. Coi như là một cách an ủi bản thân. Có rất nhiều cách để kết hôn âm dương. Bình thường là hai nhà cùng có con cái qua đời. Kết tình thông gia dưới sự giới thiệu của bà mối quỷ. Sau khi kết hôn thì hai nhà cũng sẽ qua lại như thông gia. Gọi là xui ra hài cốt. Mà nghi thức để kết hôn âm dương thường được cử hành vào ban đêm. Quy trình khua chiêng gõ trống cũng như vậy. Hồi trước anh quay phim đã từng nghe người lớn trong nhà nói về tập tục này. Bây giờ ngẫm lại, những gì anh ta nghe được tối hôm qua đúng là nhạc hỉ. Nên anh ta bèn nói ra chuyện mà mình biết. Trong nháy mắt, ai nấy ở đó đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Tiểu Lâm nghe mà da đầu run lên. Cậu ta không kiềm được mà nhích lại gần Mạnh Thiểu Du một chút. Sau đó nói, bây giờ mà còn có chuyện minh hôn nữa ư, không phải bị cấm hết rồi à, tuy là nói vậy nhưng những chuyện này lại không dễ nắm bắt. Một số vùng sâu vùng xa còn mua đi bán lại hài cốt để người ta cử hành minh hôn. Anh quay phim cũng nói như vậy. Cuối cùng anh ta còn bảo, hơn nữa đôi khi một bên minh hôn cũng có thể là người sống. Một số nơi ở phía Nam hay có bà mối quỷ cố ý lập mưu lừa người ta để lấy tiền biếu. Sau đó túm người sống đến để kết hôn âm dương. Lúc nói chuyện, anh trai nọ còn có giọng điệu u ám, khiến Tiểu Lâm muốn khóc ngay tại chỗ. Cậu ta vội vàng nói, đừng nói nữa mà, đáng sợ quá rồi đó. Anh trai nọ thấy cậu ta sợ thật nên không nói nữa. Sau khi cơm nước xong, Tiểu Lâm vẫn giữ dáng vẻ hoảng hốt. Cậu ta nhìn thoáng qua sắc mặt bình thản của Mạnh Thiểu Du, kiềm lòng không đậu mà nói, cậu không sợ à? Tiểu Mạnh thịt mềm da mịn như vậy, nói không chừng còn có thể bị bà mối quỷ lừa đi kết hôn nữa kìa. Mạnh Thiểu Du nở nụ cười nhẹ, nói, có gì mà phải sợ chứ? Nếu thật sự gặp phải chuyện này, cái anh nên nghĩ phải là, đây là quy về tội lừa đảo hay là tội bán người? Hay là còn có cả tội lừa kết hôn nữa? Tiểu Lâm, nói có sách mách có chứng, khiến người khác tin tưởng ngay. Có điều, có Mạnh Thiểu Du ngắt lời như vậy nên tâm trạng của Tiểu Lâm cũng thoải mái hơn nhiều. Vả lại ban sáng họ cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ trong thôn. Người dân trong thôn còn rất nhiệt tình. Cảm xúc sợ hãi ít ỏi của Tiểu Lâm cũng tan thành mây khói. Hơn cả minh hôn hay kết hôn âm dương gì đó, cái quan trọng vẫn là công việc. Đoàn làm phim còn có một cảnh quay vào ban đêm. Tiểu Lâm và Mạnh Thiểu Du thay nhau trực ca. Lúc bấy giờ đến lượt của Mạnh Thiểu Du. Bây giờ đã quá nửa đêm. Lần quay này sẽ kéo dài đến rạng sáng. Phần lớn thời gian thì chỉ có các diễn viên bận rộn, mà trợ lý thì chỉ có thể đứng một bên chờ đợi. Đợi đến khi quay xong, cả diễn viên và trợ lý đều phải chịu đựng đôi mắt đen thùi lùi. Những người có sức khỏe kém thậm chí còn phải được đỡ về. Dù sao thì đêm nay vừa là cảnh tấu hề vừa là cảnh đánh nhau. Không mệt mà được sao? Ấy vậy mà ngoại trừ việc sắc mặt có hơi mỏi mệt, thầy Dư lại không có gì đáng ngại. Mạnh Thiểu Du sắp xếp đồ đạc xong thì đi theo sau lưng thầy Dư. Cậu thúc giục nói, bọn mình mau về ngủ bù đi. Mới ngủ được có mấy tiếng mà thầy Dư đã phải đi chăn vịt. Rồi, chăn vịt, đồng âm với, pan ít, mang ý nghĩa nỗ lực hoặc phấn đấu. Dư Giang Hòa không cầm lòng được mà nở nụ cười. Nhưng anh vẫn theo lời Mạnh Thiểu Du mà nện bước nhanh hơn. Hai người trở về phòng. Mạnh Thiểu Du dục thầy Dư đi rửa mặt còn bản thân cậu thì tiếp sau anh. Đợi đến khi Mạnh Thiểu Du rửa mặt xong rồi quay về phòng ngủ, cậu nhìn lướt qua căn phòng mà sắc mặt trầm xuống. Dư Giang Hòa thấy sắc mặt cậu không đúng thì hỏi ngay. Sao thế? Mạnh Thiểu Du rời mắt về phía đông nam của căn phòng. Có một con quỷ nam còn trẻ tuổi đang ngồi chồm hổm ở đó. Lúc bấy giờ y còn rúc vào góc tường mà khóc hu hu rõ to. Cậu bước lên phía trước rồi bực mình nói. Sao anh lại tới đây? Sao lại vào phòng người ta khóc lóc chứ? Không mau đi đi. Bị Mạnh Thiểu Du mắng như vậy, con quỷ kia quay đầu lại, hai hốc mắt đen láy rơi lệ. Y nói, hu hu, m, mắc gì, đây rõ ràng là phòng của tôi mà. N, nếu có đi thì C, cũng là mấy người đi ấy. Dư Giang Hòa nhìn chuỗi hành động của cậu thì cũng kịp phản ứng lại. Ánh mắt anh hướng về góc đông nam rồi hỏi, có cái gì à, Mạnh Thiểu Du đang định nói chuyện. Kết quả là con quỷ nam kia thấy mặt Dư Giang Hòa thì bỗng dưng sửa lời, N, nhưng nếu cậu C, có thể hức cho tôi một bức hình có chữ ký. Đờ, Để tôi đem về đê, dỗ vợ tôi. Tôi sẽ đi ngay hu hu. Hết chương 26. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Dư Giang Hòa, hóa ra là một tên sợ vợ. Quỷ Nam, huynh đệ à, sớm muộn gì anh cũng vậy thôi. Cách chương.